Qua thêm 3 ngày nữa, người cạnh tranh từ các gia tộc khác mới lần lượt kéo đến. Nhưng ngay cả người của 3 đại gia tộc còn không có lời nào để nói. Bọn họ lại càng không dám nói thêm điều gì. Nhất là khi những người này đều biết được mối quan hệ thân mật giữa Hàn Thạc và Sai Nơ gia tộc. Căn bản là không dám có ý khác. Sau 7 ngày, Hắc Thiên và Thanh Lâm mang theo thần vệ thủ hạ Hùng Hùng Dũng Dũng tiến đến khu mỏ. Hai người này khi nghe lời Hàn Thạc kể lại tình huống đều hết sức kinh ngạc. Rõ ràng đều tỏ vẻ không tin vào câu chuyện mà Hàn Thạc đưa ra. Ám Ảnh Thành Giai Dâu và U Mạc Thành Viu Kim. Nếu nói hai người bởi vì khu mỏ mà tranh đấu với nhau thì rất có khả năng. Nhưng mà như lời Hàn Thạc nói cả hai đánh nhau đến mức lưỡng bại câu thương rồi đều mất mạng thì quả thật là khó mà tin nổi. Hắc Thiên và Thanh Lâm bụng đầy nghi ngờ, nhưng cũng không thể lấy được thông tin gì thêm từ bọn 4 người Hàn Thạc. Cuối cùng, Hắc Thiên đành gọi 4 người Anita lại rồi hỏi dò, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Cả 4 đều chột dạ, không dám nói sự thật là do người của Ám Linh Thành và U Mạc Thành giết đồng bọn của chúng nên bị Ai ơn đại nhân tới báo thù. Đám Anita dám lừa gạt Anri hoặc là thành chủ Wallace, nhưng trước mặt Hắc Thiên, người lãnh đạo trực tiếp của bọn hắn, với lại cho tới nay đối xử với bọn hắn không tệ, bọn hắn cũng không có khả năng cái gì cũng giấu giếm hết được. Huống chi, Hàn Thạc cũng đã ngầm ra hiệu cho mấy người một chút, nên bọn hắn trong lòng cũng hiểu rõ. Tình huống nơi này quỷ dị như vậy, với sự hiểu biết của hai người Hắc Thiên và Thanh Lâm hiển nhiên sẽ nhận ra sự bất thường trong câu chuyện. Nghe đám Anita nói khó hiểu như thế, Hắc Thiên và Thanh Lâm đều lắc đầu ngán ngẩm. Hai người bọn họ tới phụ trách khắc phục hậu quả. Bây giờ có đến 2 thần vệ trưởng chết ở chỗ này, chuyện này thật sự là vô cùng khó giải quyết. Nhưng cho dù thế nào, hai người cũng sẽ không cho rằng 2 thần vệ trưởng mất mạng là do Hàn Thạc dứt khoát ra tay tiêu diệt. Họ đành nhân cơ hội này kiểm tiện nghi rồi xử lý những thi thể thần vệ còn may mắn sót lại. Đến bây giờ, bọn họ vẫn còn sai lầm đánh giá thấp thực lực hiện tại của Hàn Thạc. Phiền toái lớn rồi nha. Thanh Lâm cười gượng, thở vắn than dài. Ý tứ của thành chủ đại nhân là để chúng ta giao thiệp với cả hai bên. Nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, ta sợ rằng cả hai bên kia sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Cũng đành vậy thôi. Chúng ta cứ báo lại cho thành chủ đại nhân quyết định. Ta nghĩ xảy ra chuyện lớn như vậy, hai tên thành chủ kia nhất định sẽ thân hành đến nói chuyện với đại nhân đây. Hắc Thiên cũng đầu to như cái đấu, trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp ổn thỏa nào, mặt mày ủ rũ nói. Hai vị, chuyện còn lại nhờ hai vị xử lý. Chờ các ngươi và hai bên kia thương thảo xong xuôi, ta sẽ bố trí người quay trở lại khai thác mỏ. Sau này phân chia năng lượng khoáng thạch như thế nào, chúng ta sẽ bàn luận sau nhé. Hàn Thạc vẻ mặt tươi cười, duỗi người, nói tiếp. Lần này vận khí tốt thật. Gặp đúng lúc hai phe thương vong nặng nề mà chiếm hết được tiện nghi. Nghe hắn nói như vậy, bọn Ernie, Decker đang đứng bên cạnh đều lộ ra vẻ mặt quái dị. Bọn họ đều tận mắt chứng kiến Hàn Thạc chẳng tốn bao nhiêu sức lực nhẹ nhàng xử lý cả Viu Kim lẫn Giai Dâu. Làm gì có nhân tố vận khí nào ở đây chứ? Họ biết, cho đến tận bây giờ Hàn Thạc vẫn đang tận lực che giấu năng lực của bản thân. Hơn nữa, lúc phân phối thần khí trước đó, 4 người đều có thu hoạch rất phong phú nên bây giờ phối hợp với Hàn Thạc rất ăn ý. Mồm 5 miệng 10 nói hiêu nói vượn làm Hắc Thiên và Thanh Lâm không thể đoán được ra chân tướng sự việc. Thằng cha này phủi mông đi rồi, để hai người chúng ta lại thu dọn cái cục diện rối rắm này cho ngươi. Hắc Thiên cười khổ lắc lắc đầu, nói. Lion, hai thần vệ trưởng mất mạng. Chuyện này không nhỏ đâu. Bọn họ cùng toi. Bản thân đã tự tìm cái chết thì còn oán được ai khác. Hai vị đại nhân cứ kể lại sự thật là được. Ta nghĩ với sự sáng suốt của thành chủ đại nhân hẳn sẽ không nói cái gì đâu. Hàn Thạc cười hắc hắc nói. Thôi ta không cản trở hai vị đại nhân làm việc nữa. Chúng ta quay lại Ám Ảnh Thành trước. Chuyện xử lý xong rồi. Khi các vị trở lại thành, ta xin mời hai vị cùng uống một chén. chén rượu này của ngươi, uống không dễ đâu. Thanh Lâm trừng mắt với Hàn Thạc. Nàng có thể cảm giác được chuyện này đã bị hắn giở trò. Đáng tiếc lại tìm không thấy chứng cớ. Tuy nhiên cho dù thực sự tìm được chứng cớ rồi, nàng có thể làm khác sao? Vẫn cứ phải tận lực trợ giúp Hàn Thạc che giấu, khắc phục hậu quả. Huyết Linh, Bolan, Gilbert, chúng ta đi. Hàn Thạc gọi ba người kia rồi quay trở lại cáo biệt người của các đại gia tộc. Hắn là người đầu tiên đến đây, cũng sẽ là người đầu tiên rời đi. Hàn Thạc trở về tới cứ điểm Betlaser thì phát hiện Candida, Emmer, Zaie, Gathauser Vivi đã đến rồi. Những người này đối với việc quản lý thành thị rất có kinh nghiệm, liền chủ động yêu cầu nắm vững toàn bộ tình huống tại Betlaser, chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiếp nhận thành thị của Hàn gia. Mấy người Candida đã sớm biết mục đích chuyến đi lần này của đoàn người Hàn Thạc. Đến khi Hàn Thạc quay trở lại cứ điểm Betlaser, bèn lập tức hỏi hắn tình hình cụ thể tại khu mỏ. Chi tiết như thế nào Hàn Thạc né tránh, chỉ nói ngắn gọn. Đội năm thần vệ đã là của chúng ta. Bọn lão hồ ly Candida đều hiểu rõ ràng vũ lực mới là căn bản để sinh tồn. Nghe Hàn Thạc nói vậy mọi người đều hết sức vui mừng. Bây giờ bọn họ đều xem như là người của Hàn gia. Cùng lên cùng xuống với số phận của Hàn Thạc nên tất nhiên sẽ hy vọng thực lực của Hàn gia ở ám ảnh thành càng được củng cố càng tốt. Sinh sống ở chúng thần đại lục một khoảng thời gian, bọn họ sớm đã nhận thức đầy đủ tính tất yếu để một gia tộc tồn tại. Bọn họ chủ động xin đi giết giặc rồi đến cứ điểm Betlaser, cũng đều là vì Hàn gia mà gia công đóng góp. Bọn họ hiểu chỉ có sự cường đại của Hàn gia mới có thể đảm bảo cho tánh mạng của mình và có chỗ đứng vững vàng tại ám ảnh thành. Năng lượng tinh thạch lấy được từ khu mỏ được Hàn Thạc lấy ra một bộ phận giao cho đám Candida, để bọn họ đem trang bị cho tháp kết giới tháp năng lượng cho phủ đệ của Hàn gia tại cứ điểm Betlaser. Năng lượng tinh thạch chính là căn bản của những thứ này. Một khi có được đầy đủ năng lượng tinh thạch, phủ đệ Hàn gia tại đây có thể đề cao lực phòng ngự lên thêm một tầng nữa. Hắn cùng với Candida thảo luận về vấn đề của cứ điểm Betlaser nửa ngày. Phương diện quản lý thành trì không phải sở trường của Hàn Thạc. Lúc trước tại thành Zeteo, hắn cũng toàn quyền ủy thác cho hai người Dokuser và Jack. Cứ điểm Betlaser này cũng không phải là ngoại lệ. Nói là bàn bạc, nhưng chủ yếu là Hàn Thạc nghe đám Candida nói. Có một vài vấn đề mấu chốt, họ cần đến sự đồng ý của Hàn Thạc mới dám hành động. Bọn họ chủ yếu chính là muốn lấy được sự ủng hộ của hắn. Hàn Thạc biết lúc này ở chúng thần đại lục, bọn người Candida hoàn toàn không có chỗ dựa. Hơn nữa bây giờ trên người lại có dấu vết vĩnh cửu của Hàn gia nên bọn họ nhất định sẽ thật lòng thật dạ vì hắn. Cho nên hắn cũng vô cùng dứt khoát đồng ý các yêu cầu của bọn họ. Ở mọi phương diện, đều ủy quyền đồng thời cấp thuận lợi cho họ. Thẳng đến khi mấy người Candida cũng không còn bất luận nghi vấn gì nữa, lúc này Hàn Thạc mới cùng ba người Huyết Linh, Bolan, Gilbert rời đi trở về ám ảnh thành. Trong Sinner gia tộc tại ám ảnh thành, thành chủ Wallace và Andre đang đứng đối diện với ma pháp kính. Bên trong kính là hình ảnh của Thanh Lâm và Hắc Thiên. Hai người gượng cười báo cáo lại toàn bộ tình thế tại Sơn Cốc với Wallace. Khi nói đến đoạn view kim của U Mạc Thành và Giai Dâu của Ám Linh Thành đều chết ở trong Sơn Cốc, Wallace và Andre sắc mặt hơi đổi. Wallace quát khẽ, còn Lion, cả những người khác thì sao? Lion không có việc gì. Khi ta và Thanh Lâm tới thì Lion đã nắm chắc được cả khu mỏ. Hắc Thiên cười khổ tiếp. Tuy nhiên sau khi Lion nói rằng Viu Kim và Giai Dâu đã đánh nhau cho đến chết, chúng ta đã tiến hành tìm kiếm thì thấy không còn một ai sống sót. Tất cả thần vệ của Ám Linh Thành và U Mạc Thành đều chết không toàn thây. Tình huống này thật sự có điểm kỳ lạ. Viu Kim và Giai Dâu chết ở bên trong Sơn Cốc. Thành chủ của U Mạc Thành và Ám Linh Thành nhất định sẽ đến tìm đại ca gây phiền toái. Andre cũng khá đau đầu về vấn đề này. Nghĩ thêm một chút, hắn quay lại hỏi Hắc Thiên. Theo ngươi, liệu có khả năng Viu Kim và Giai Dâu đã đánh nhau đến mức cả hai cùng mất mạng không? Nhân chứng toàn bộ đều đã chết hết rồi. chúng ta cũng không biết rõ điều này nữa. Hắc Thiên tiếp lời, tất cả thần vệ của U Mạc Thành và Ám Linh Thành không một ai sống sót. Tình huống này thật sự không dễ dàng xảy ra. Tuy nhiên ta đã hỏi lại Lion, hắn một mực chắc chắn rằng bọn họ đánh nhau đến khi cả hai bên đều chết. Tại hiện trường còn tìm được một số dấu vết, dường như chỉ rõ hai bên có tiến hành giao chiến ác liệt trong sơn cốc. Wallace lộ vẻ rất ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới gật gật đầu, trầm giọng nói, mỏ khoáng đã chiếm được. Các ngươi đem tin tức về thần vệ trưởng mất mạng thông báo lại cho U Mạc Thành và Ám Linh Thành. Bất kể ai hỏi đều nói là bọn họ cùng đánh nhau đến chết. Hiện trường nếu có cái gì để sót, các ngươi cần xử lý sạch sẽ. Tuân lệnh đại nhân. Hắc Thiên trả lời, ngắt kết nối qua ma pháp kính. Wallace dụi mắt, mỉm cười nói, tiểu tử kia thật đúng là đã làm cho người ta đau đầu. Tuy nhiên việc Viu Kim và Giai Dâu chết chắc chắn có quan hệ với hắn. Hắc hắc, ta xem hai tên thành chủ kia muốn không nổi giận cũng không được nữa rồi. Đại ca, Lion, hắn không có khả năng giết chết cả Viu Kim và Giai Dâu chứ. Andri ngẩn người, hoài nghi hỏi lại, nếu vậy ngươi làm sao giải thích tình huống phát sinh ở trong sơn cốc như thế nào đây? Wallace liếc nhìn Andri. Hắc hắc cười quái dị, hắn có lẽ không có thực lực để một lúc tiêu diệt cả hai người. Nhưng mà nếu như có ý lợi dụng thời cơ thích hợp, nhằm khi hai người đang tranh đấu mà đột nhiên ra tay, cũng không phải không có khả năng thành công. Hắc hắc, dấu vết hai bên chiến đấu đều giữ lại hoàn hảo, tiểu tử kia thật sự là một nhân tài. Xem ra, giao đội năm cho hắn cũng có thể so được với Avergy lắm chứ. Lá gan tên tiểu tử Lion cũng lớn quá chứ, ngay cả thần vệ trưởng cũng dám giết. Andri cảm thán nói, gan lớn, hiểm độc, suy nghĩ thận trọng là các phẩm chất cần thiết nhất của người làm đại sự. Qua sự kiện này đã chứng minh đầy đủ hắn đích thực có năng lực đảm nhiệm được chức thần vệ trưởng đội 5. Tốt lắm, xế chiều hôm nay chuẩn bị các công văn liên quan cho sẵn sàng. Còn nữa, những tên đội 5 ban đầu không có vấn đề đều bỏ qua hết đi. Wallace cũng không vì Hàn Thạc gây họa mà tức giận. Ngược lại, hắn rất vừa lòng với tác phong hung ác lớn mật của Hàn Thạc. Bèn dặn Andri gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ rồi quay người đi ra xử lý công việc. Sau khi hắn rời đi, Wallace lại dùng ma pháp kính để liên hệ với thành chủ U Mạc Thành và Ám Linh Thành. Một lời khăng khăng khẳng định việc Viu Kim và Giai Dâu cùng đánh nhau đến mức mất mạng. Mặc kệ cho hai thành chủ còn lại nổi trận lôi đình, Wallace vẫn tỏ thái độ rất cứng rắn, khẳng định quyền khai thác mỏ là thuộc về Ám Ảnh Thành. Cùng với hai tên kia ở trong ma pháp kính tranh chấp kịch liệt tới mặt đỏ tía tai. Sau nửa tháng bốn người Hàn Thạc mới về đến Ám Ảnh Thành. Ám Ảnh Thành tất cả lại trở về như cũ. Chỉ có duy nhất một số biến hóa ở thiên cơ dược tề. Vini, Phoebe và vài người khác đã chuyển đến chỗ Lavers gia tộc. Bây giờ trong thiên cơ dược tề, chỉ còn lại dược tề sư chân chính hiểu việc luyện chế dược tề. Những người đến từ Siia Đại Lục, từng người ào ào tiến vào nhà mới của họ Hàn gia. So sánh với thiên cơ dược tề, nơi ở mới lại càng thêm rộng rãi khí thế và phong thái. Đủ loại phương tiện cái gì cũng đều có đủ cả. Công trình trên chúng thần đại lục luôn được xây dựng theo phong cách nghiêm túc trang nghiêm. Những vật phẩm trang trí đều được lựa chọn rất tỉ mỉ công phu. Nhóm Vini, Phoebe đến từ Siia Đại Lục mặc dù không thích phong cách của nhà Lavers, nhưng ở nhà mới, mỗi khu vực đều trồng rất nhiều cây cỏ. Giả sơn, cầu nhỏ, suối. Quái thạch phân bố ở khắp các ngõ ngách trong Hàn gia làm cho khung cảnh trở nên lịch sự, tao nhã, tinh tế hơn nhiều. Khoan thai tản bộ trong những bụi cây, Hàn Thạc ngẩng đầu nhìn từng tòa kiến trúc vươn cao vững chãi, có cảm giác bừng tỉnh trước một thế hệ. Hắn còn nhớ thời gian mới từ Siia Đại Lục tiến vào chúng thần đại lục, dọc đường đi trải qua trăm cây nghìn đắng mới đi vào được Ám Ảnh Thành. Lần đầu tiên tiến vào nơi này thật giống như là một người nông dân ngờ nghịch ngỡ ngàng. Nhớ lại hồi tranh chấp với Kê Hughes ở tu luyện trường ở cách đó không xa, rồi bị hai người của Lavers gia tộc ăn chơi trác táng vũ nhục mà giận dữ rời đi. Mới đó thôi mà bây giờ nơi này tất cả đã thuộc về Hàn gia, thuộc về Hàn Thạc hắn. Hít thở không khí thanh tân ở nơi này, Hàn Thạc rất thoải mái hưởng thụ cái loại cảm giác nắm tất cả trong lòng bàn tay mình. Hắn dường như ngửi thấy được mùi vị tuyệt vời của quyền lợi đang có trong tay. Vini, Phoebe và những cô gái khác biết Hàn Thạc trở về, đều ùa ra chào đón. Dọc trên đường đi oanh oanh yến yến, rào rạt tiếng nói cười hoan hỉ vây lấy hắn. Huyết Linh, Gilbert, Bowlen bị lão yêu chát hôn mê và An Magic lôi đi. Hai người không ngừng truy hỏi bọn hắn xem ở trong sơn cốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đến khi biết được Hàn Thạc đã nắm được quyền khai thác mỏ, lại sắp nắm chắc đội năm thần vệ thì mọi người đều vô cùng hưng phấn. Brian, mấy người Candider chủ động đi đến cứ điểm Bethlaser. Chẳng có gặp bọn họ không? Emily trong thời khắc này vẫn không quên chính sự, lập tức hỏi Hàn Thạc. Gặp qua rồi. Bọn họ còn kéo ta lại hỏi một đống vấn đề. Ta thật đã bị phiền phức đến nhức hết cả đầu. Hàn Thạc cười khổ lắc lắc đầu nói. Quản lý một thành thị thật không phải là điều mà ta am hiểu. May mà họ đã theo ta ngàn dặm xa xôi từ Siia Đại Lục. Nếu không thì cứ điểm Bethlaser cho dù thuộc về Hàn gia chúng ta, nhất thời cũng khó tìm được nhân tuyển thích hợp để quản lý. Brian, những người đến từ Siia Đại Lục ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước chân vào chúng thần Đại Lục đã vĩnh viễn có ấn ký của Hàn gia. Bọn họ đều rất đáng được tín nhiệm. Rời khỏi Hàn gia, những người này căn bản không có cách nào khác để sinh tồn ở đây. Cho nên, bọn họ cũng đều biết nên làm như thế nào. Emily nói nhẹ nhàng. Hàn Thạc đã sớm biết đạo lý này, nghe vậy gật gật đầu, cười nói. Ta hiểu ý của nàng. Bọn họ sau này sẽ là trụ cột vững vàng của Hàn gia. Ta thì chẳng có nhiều ưu điểm nhưng lại rất biết ủy quyền. Người nào thích hợp làm cái gì, trong lòng ta đều hiểu rõ. Bọn họ ở chúng thần đại lục nhất định có thể tìm được vị trí xứng đáng cho bản thân. Brian, đây là công văn Andri phái người đưa tới. Nói chẳng sau khi trở về thì sớm một chút tới nhận chức ở đội 5. Phoebe đem một chồng lớn giấy tờ đưa cho Hàn Thạc, khẽ cười nói. Andri nói ở đội 5 có một số người tương đối cương quyết không tuân theo. Mặc dù không theo Avery làm loạn, nhưng mà một lòng vô cùng tin phục hắn, chẳng phải có tính toán đó. Hàn Thạc tiếp nhận chồng công văn kia liếc qua, rồi ung dung cười nói. Ta thích nhất chính là thuần phục những tên bướng bỉnh bất tuân đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, đội 5 của ta không cần loại rác rưởi các ngươi. Thần vệ của ám ảnh thành gồm có 7 đội. Số lượng mỗi đội hạn chế ở 1.000. Một tiểu đội thần vệ có 10 người, một đại đội là 100 người. Mỗi một đội thần vệ thường được chia làm 10 đại đội, do 10 đại đội trưởng chỉ huy. Trên đại đội trưởng chính là thần vệ trưởng. 7 đội thần vệ của ám ảnh thành chịu trách nhiệm tuần tra từng khu vực bên trong ám ảnh thành và bảo đảm an toàn cho cổng thành. Ngoài ra, thần vệ cũng chịu trách nhiệm về những kẻ từ bên ngoài muốn gây bất lợi với ám ảnh thành, kể cả về vấn đề cướp đoạt tài nguyên, việc tranh chấp giữa những thành trì, một số công việc bẩn thỉu cũng đều do thần vệ làm. Đội 5 bởi vì Avery mất tích, thành ra 10 đại đội trưởng mất tích tới 7 người. 7 người này đều cùng hắn rời đi. 2 trong 3 đại đội trưởng còn lại bởi vì gia đình ở ám ảnh thành nên không tham gia sự kiện Avery làm loạn. Nhưng sau đó cũng viết đơn xin từ chức, rời khỏi đội 5. Thần vệ của đội 5 rời đi hầu hết. Bây giờ chỉ còn lại một đại đội trưởng tên là Lơ Man. Toàn bộ thần vệ cũng không đủ 200 người. Số lượng giảm mạnh. 1.000 thần vệ của đội 5, trong đó có một nửa là theo Avery rời đi. Còn có một nửa tự biết tiếp tục ở lại không có tác dụng. Hơn nữa đối với cách làm của gia tộc Sainer có chút bất mãn, cũng đều rời khỏi đó, mới khiến cho đội 5 như hiện tại không có người để sử dụng. Tất cả mọi việc đều rơi vào tình trạng trì trệ. Wallace biết được tình huống ở đội 5. Tất cả công việc do đội 5 phụ trách tạm thời phân cho đội 1, 2, 3 làm. Điều này làm cho đội 5 không có chuyện gì để làm, tất cả thần vệ tụ tập ở đó hàng ngày chỉ biết uống rượu tán gẫu, sự hăng hái của mỗi người đều rơi rụng hết. Trong sảnh làm việc của đội 5, đại đội trưởng duy nhất Lơ Man uống đến say khướt, cùng vài nữ thần vệ chua ngoa đang trêu chọc nhau, xem ra rất khoái hoạt. Lơ Man đại nhân, nghe nói chủ nhân của thiên cơ dược tề sắp tới đội 5. Nếu hắn qua đây, thì những ngày tháng tốt lành của chúng ta cũng kết thúc. Một tiểu đội trưởng dưới trướng Lơ Man rót cho hắn một ly rượu hổ phách tràn cả ra ngoài, sắc mặt đỏ rực nói. Rượu của Avery rất ngon, đây là rượu do hắn vơ vét và nhận được của một số tiểu gia tộc cung phụng mà chỉ có mình hắn sử dụng. Sau khi Avery rời đi, số rượu đó trở thành vô chủ, thế là tiện nghi cho đám thần vệ này. Mấy ngày nay bọn họ được uống thực sự là rất sảng khoái. Lơ Man mắt say lờ đờ, hừ nhẹ một tiếng nói. Một kẻ chỉ là chủ của cửa hàng nhỏ, làm sao đủ đức đủ tài, lại còn đủ tư cách nắm giữ đội 5 của chúng ta? Không phải bởi vì có quan hệ với gia tộc Sainer sao? Đội 5 thần vệ phụ trách nhiều công việc như vậy, nào cần tiểu tử kia đến quản. Đại nhân, Avery rời đi, thần vệ trưởng đội 5 hẳn tuyển từ mấy người lâu năm như chúng ta. Trong nhiều người như vậy, ta thấy đại nhân là người đủ tư cách tiếp quản nhất. Đáng tiếc là thành chủ đại nhân căn bản là không nhắc tới, lại cố ý đem chức thần vệ trưởng giao cho một tên tiểu thương miệng còn hôi sữa. Tay tiểu đội trưởng uống quá nhiều, trong lời nói còn có ý trách cứ thành chủ Waller. Lơ Man nghe tay tiểu đội trưởng nói vậy, thở dài. Ai biết thành chủ đại nhân nghĩ như thế nào đây? Hắn không cùng Avery rời đi, cũng không chủ động chào từ giã. Thứ hắn muốn chính là địa vị tiếp quản đội 5 mà Avery nắm giữ. Dựa theo ý nghĩ tốt đẹp của Lơ Man, 9 đại đội trưởng của đội 5 đều vắng mặt. Chức thần vệ trưởng tự nhiên là sẽ lọt vào tay đại đội trưởng duy nhất là hắn. Cho nên hắn mới kiên trì ở lại. Đáng tiếc, việc trên đời không theo ý người. Wallace căn bản chưa từng nghĩ tới việc đưa người cũ của đội 5 lên tiếp quản chức thần vệ trưởng. Không chỉ như thế, Wallace còn tạm thời tước đoạt quyền lợi vốn có của đội 5. Điều đó làm cho dạ tâm bừng bừng của Lơ Man căn bản không thể thực hiện được. Bởi vậy, Lơ Man cảm thấy ấm ức. Hùng tâm tráng trí đầy bụng gặp phải trở ngại vô hạn. Vừa vặn nhờ vào rượu ngon có tại đội 5 giải sầu, uống cả ngày đến khi say khướt. Lơ Man đại nhân, cái tên thương nhân Lion kia căn bản là không biết chức trách của đội 5, đối với công việc đội 5 chúng ta cũng không biết gì cả. Chờ hắn qua đây, chỉ cần chúng ta ngáng chân hắn, khiến cho hắn không nắm được quyền lợi của đội 5, thành chủ tự nhiên sẽ nhìn ra hắn không có năng lực. Đến lúc đó sẽ cắt chức thần vệ trưởng của hắn. Nói không chừng thành chủ đại nhân sẽ nhớ đến việc nên sử dụng người lâu năm như Lơ Man đại nhân. Tên tiểu đội trưởng luôn luôn đi theo Lơ Man, cười xấu xa đề nghị. Lơ Man mắt say lờ đờ đầy ý cười, nâng chén sảng khoái nói. Uống rượu uống rượu. Hắn sở dĩ biết được tin tức Hàn Thạc sắp đến nhận chức nên còn lưu lại không đi. Cũng vì có tính toán này, vừa thấy tay tiểu đội trưởng kia thức thời như vậy, tâm tình của hắn lập tức thoải mái lên. Hàn Thạc dẫn mấy người huyết linh, Bowlern, Gilbert, Chát hôn mê, An Magic tới trước cửa đội 5. Còn chưa vào đến cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Bên trong là tiếng cười nói ăn uống linh đình, nào đâu còn sự nghiêm túc mà một đội thần vệ cần phải có. Nếu người nào không biết đến đây, nhất định sẽ không cho rằng nơi này chính là đội 5 thần vệ. Nói không chừng còn cho rằng mình đang đi vào một quán rượu. An Magic ngẩng đầu nhìn lên tấm biển lớn đội 5 thần vệ, ngạc nhiên nói. Một tổ chức quyền lực của ám ảnh thành sao lại có bộ dạng này? Lão yêu Chát hôn mê cũng lắc đầu, cau mày nói. Với tình trạng này thì tố chất của thần vệ cao bao nhiêu cũng có thể nghĩ ra. Lion, tiếp quản nơi này xem ra phải chỉnh đốn nhiều đây. Hàn Thạc trầm mặt, gật đầu nói. Tùy bâu lơn cùng các ngươi, chúng ta có thể tuyển mới huấn luyện thần vệ lại từ đầu. Bây giờ bên trong người nào không thức thời, đá cho bọn chúng cút hết đi. Sư Vinh, mời vào bên trong. Bâu lơn đi tới trước cửa, khom người nhường Hàn Thạc đi vào. Là ai? Khi đoàn người của Hàn Thạc đi vào, một tiếng thét to vênh váo vang lên. Sau đó chỉ thấy hai tên thần vệ kề vai sát cánh đi ra, mặt chúng đỏ phừng phừng, trong tay vẫn cầm một bình rượu còn lưng chừng, xem ra cuộc sống vô cùng thoải mái. Thần vệ trưởng tân nhậm tới rồi, các ngươi cho mọi người tập hợp. Bâu Lơn sắc mặt lạnh lẽo nói, ờ, thế hả? Bất ngờ, hai thần vệ chả sợ hãi chút nào, trái lại cười hì hì dò xét Hàn Thạc. Một người trong đó say khướt nói, vị nào là thần vệ trưởng mới? Nói nhảm ít, mẹ nó đi, mọi người tập hợp. Gilbert đã sớm nhìn hai người khó chịu, thấy hai tên không có một chút cung kính, lập tức phẫn nộ quát. Con mẹ ngươi nói ai? Ngươi là thần vệ trưởng mới sao? Xem ra ngươi cũng không phải. Ngươi không phải là thần vệ trưởng mới. Hét gì mà hét. Tên thần vệ này cũng chả sợ sệt. Cái cổ đỏ hướng phía Gilbert hét lớn. Phản rồi. Gilbert hét lên giận dữ. Âm thanh lanh lảnh chói tai. Xông lên đập tên vừa phát ngôn. Thần vệ đội năm không phải ai cũng là trung vị thần. Nhưng hai tên này lại đều là trung vị thần. Bọn chúng đã sớm nhìn ra Gilbert đang tranh cái chỉ có thực lực của hạ vị thần, làm sao có thể để uy hiếp của hạ vị thần trong lòng. Thấy Hắc Long tát tới, thần vệ kia mang trên mặt điệu cười lạnh lùng châm chọc, ra tay nhanh như trước, đánh bật tay của hắn lại. Ùm! Một tiếng, tên thần vệ này bị Gilbert đánh cho ngồi bệt xuống đất, một chảo của hắn đánh lên trên người Gilbert, Hắc Long không một chút sức mẻ. Thân thể Gilbert được Hàn Thạc dùng ma công luyện chế vô cùng vững chắc. Một chảo nhẹ nhàng của tên này căn bản không thể công kích nổi Hắc Long. Hàn Thạc cười nhạt nhìn màn biểu diễn của hai thần vệ. Mấy ma đầu sớm đã bay vào bên trong. Cẩn thận thăm dò rất rõ ràng bọn người lơ man. Những lời bọn họ thầm thì với nhau cũng bị hắn nghe thấy. Sớm minh bạch những người này muốn cái gì. Bâu Lơn, Huyết Linh, cắt đứt tay chân của hai thần vệ này đi. Hàn Thạc nhẹ giọng dặn dò. Hai người Bâu Lơn và Huyết Linh sớm đã nhìn bọn chúng không vừa mắt. Nghe thấy vậy lập tức xông ra. Không nói thêm câu nào cùng Gilbert liên thủ nhào tới. Có hai người Bâu Lơn, Huyết Linh như mãnh hổ gia nhập. Hai thần vệ say khướt nào có phải là đối thủ. Hai người gần như trong nháy mắt đã bị khống chế. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tiếng xương vỡ và tiếng kêu thảm đồng thời vang lên, hai thần vệ vốn say khướt con mắt bỗng chốc sáng lên, vẫn trừng mắt thù hằn nhìn Hàn Thạc, kêu thảm. Cho dù là thần vệ trưởng, không có lý do gì cũng không thể tùy ý trừng trị bọn ta. Coi thường cấp trên, tội danh này là đủ rồi. Hàn Thạc cười hững hờ, nói, vừa rồi không phải say khướt sao? Sao bây giờ thoáng cái đã tỉnh vậy? Ta muốn kiện ngươi. Ta muốn bẩm báo sai nơ gia tộc. Thần vệ kia rít lên với vẻ đau khổ cùng cực. Ùm. Gilbert một quyền đánh vào mồm người kia. Lập tức khiến cho hắn máu tươi đầy miệng. Sau đó Hắc Long không thể kiên nhẫn được nữa chửi ầm lên. Cáo con mẹ ngươi ấy. Sai nơ gia tộc lại đi giúp bọn ngươi sao? Ngu ngốc. Một thần vệ kêu thảm thiết. Đang chuẩn bị mở miệng kêu la. Vừa thấy đồng bạn miệng đầy máu tươi. Lập tức câm như hến. Sao lại thế này? Lơ man sắc mặt đỏ gay, mang theo mấy tiểu đội trưởng thủ hạ đã đi tới. Hắn giả vờ giận dữ hỏi. Các ngươi là ai? Vì sao tới đội năm hành hung? Lại coi rẻ thầm vệ ám ảnh thành chúng ta? Nhìn bộ dáng uống đến say khướt của hắn như vậy, là loại thần vệ gì? Gilbert vẻ mặt khinh thường cười quái dị, liếc mắt nhìn lơ man, ngạo nghễ nói. Chúng ta là người của Hàn gia ám ảnh thành, lần này là cùng chủ nhân tiếp quản đội năm. Hai tiểu tử này coi thường chủ nhân của ta, cho nên bị chúng ta dạy dỗ một chút. Ngươi hỏi gì? Không lấy ra công văn chứng nhận thân phận ra chứ? Các ngươi đều là người ngoài, bọn họ có làm gì sai? Lơ man căm tức nhìn Hàn Thạc, hừ lạnh nói. Cho dù ngươi là thần vệ trưởng mới tới, cũng phải dựa theo quy củ mà làm việc. Từ hôm nay trở đi, ở đội năm thần vệ ta chính là quy củ. Hàn Thạc mỉm cười, nói. Người là Lơ Man phải không? Tốt lắm, hiện tại ngươi bị khai trừ khỏi đây. Còn những thủ hạ cùng say rượu này, đều cút khỏi đội năm cho ta. Đội năm của ta không cần loại rác rưởi các ngươi. Chỉ dựa vào việc chúng ta uống rượu mà đuổi chúng ta, lý do này quá gượng ép rồi. Lơ Man giận dữ, trừng mắt không chút nhượng bộ với Hàn Thạc. Ta nói rồi, ở đội năm ta chính là quy củ. Hàn Thạc hắc hắc khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên áp sát Lơ Man, tay trái nhẹ nhàng đặt trên ngực hắn. Thình, thân thể Lơ Man tung lên, từ trên bậc thang trước cửa đội năm bay thẳng rơi xuống bên ngoài, khóe miệng hai dòng máu tươi chậm rãi chảy ra, chừng hai tròng mắt đố kỵ thù hận nhìn Hàn Thạc, kêu to, ta muốn kiện ngươi, ta muốn kiện ngươi, cút đi. Hàn Thạc phất tay, không kiên nhẫn nói, còn dám đến gần đội năm, cắt chân chó của các ngươi, chơi đùa cái gì, loại rác rưởi các ngươi, ở lại đây chỉ thêm phiền toái. Ngươi, ngươi, ngươi, cả ngươi nữa. Ngưu Bớt Diễu Võ Dương Oai chỉ vào mấy thần vệ sắc mặt đỏ bừng, hét lớn. Còn không cút cho ta, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ sao? Mấy thần vệ đi theo Lơ Man bị Hắc Long chỉ đến, cả đám sắc mặt sợ hãi. Mấy tiểu đội trưởng trước kia luôn nịnh nọt lấy lòng Lơ Man, vừa thấy tình thế không tốt, lập tức mặt như đưa đám cầu xin. Chúng ta chỉ uống một chút rượu, cũng không có ý xúc phạm đại nhân, chúng ta vẫn muốn ở lại đội năm. Toàn bộ người say rượu cút ngay, từ hôm nay trở đi tên các ngươi ở đội năm bị xóa rồi. Gilbert không kiên nhẫn được hô lớn, tiểu tử ngươi cũng đừng nói lời thừa, còn làm nhảm nữa, cắt đứt chân chó của ngươi ném ra ngoài. Bị Gilbert nói như vậy, những người mặt đỏ rực nơm nớp lo sợ. Từ vẻ huyết linh, bâu lơn, Gilbert như hung thần ác sát tương đối thờ ơ, cả đám cũng không dám ở lại. Cuối cùng mặc dù trong bụng không cam lòng, cũng chỉ đành đi theo Lơ Man rời đi hết. Tổng cộng có 50-60 người, bởi vì toàn bộ đại đội trưởng đều rời đi, Lơ Man trở thành người có quyền lực nhất đội năm. Hắn đem rượu ngon do Avery cất giữ ra thu lòng người, vì cái ghế của hắn mà tích vốn. Hàn Thạc vừa làm như vậy, đội năm thần vệ chỉ còn lại không đến 50 người. Những người này không có một ai say rượu, từng người giữ cho mình trong sạch. Hàn Thạc quan sát chú ý một chút, phát hiện 50 người còn lại thần sắc lạnh lùng, đều thờ ơ nhìn trò hề ở trước cửa, ánh mắt nhìn về Hàn Thạc không chút ngạc nhiên, dường như còn đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào. Hàn Thạc trước khi tới đây với những người này đều có chút nghe ngóng, 50 người còn lại phần lớn đều đến từ một số thôn làng nghèo khó, không có bất cứ gia tộc nào làm chỗ dựa. Trong bọn họ, một bộ phận là do Sai Nơ gia tộc xếp vào, từng người đối với đội năm, đối với ám ảnh thành tận lực cống hiến, không phải vì thay đổi thần vệ trưởng mà biến đổi. Với Hàn Thạc mà nói, bọn họ mới là những nhân vật được coi trọng, cũng chính là nền tảng để đội năm hoạt động. Hắn tiếp quản từ con số 0, chuyện quan trọng nhất chính là giành được lòng tin nơi họ, có bọn họ giúp đỡ hắn sẽ hoàn thành xây dựng lại đội năm. Những người còn lại tập hợp lại. Sau khi đuổi đám người Lơ Man chuẩn bị nhân cơ gây rối loạn để đoạt quyền ra ngoài, Hàn Thạc đi thẳng vào bên trong. Lúc vào đại sảnh tập hợp khẽ quát một tiếng, chưa tới 50 thần vệ còn lại trầm tĩnh nhìn tình hình tiến triển, từng người lặng lẽ đi tới trước mặt Hàn Thạc tập hợp. Trước kia các ngươi ở đội năm làm cái gì thì làm cái đó, chức vụ vốn có của các ngươi không thay đổi. Do nhân thủ không đủ, toàn bộ các ngươi thuộc về đại đội 1, do chính ta lãnh đạo. Hàn Thạc không nói gì thêm những lời vô ích mê hoặc lòng người, chỉ lạnh giọng nói. Bởi vì Hàn Thạc biết nói nhiều cũng vô dụng, chỉ có từ giờ chứng minh được năng lực và sự quyết đoán của mình mới có thể chân chính thuần phục những nhân tài kiêu ngạo bất tuân này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com Chương 755, Tạo Thế, Dịch, Ti, Hun, Đi, ở đám Lơ Man bị đuổi khỏi đội năm. Những người còn lại cộng thêm Hàn Thạc dẫn đám bâu lơn, huyết linh đến tổng cộng không đến 100. Ngay cả số lượng một đại đội thần vệ cũng không đủ. Không đến 100 người, muốn quản lý cả đội năm to như vậy cho ổn dường như không thể. Hàn Thạc biết sau khi tiếp quản đội năm thì việc đầu tiên chính là chiêu nạp người. Thần vệ được triệu tập mới tổ chức lại nơi này. Đội năm thần vệ có tiếng này mà ra thông báo. Hàn Thạc cho rằng căn bản không lo không chiêu mộ được nhân tuyển thích hợp. Đến khi hắn bắt tay vào làm mới ý thức được ám ảnh thành tuy lớn, nhưng muốn chiêu mộ được thần vệ thực sự thích hợp cũng không dễ dàng. Ám ảnh thành tuy lớn, nhưng những người thực sự có tài năng thì đều thuộc các đại gia tộc rồi. Những cường giả đến từ cứ điểm hoặc thành trì trực thuộc, một khi tới ám ảnh thành, người của các đại gia tộc đều ào ào phái người qua mời. Còn những người chưa tiến vào ám ảnh thành thì cũng bị các đại gia tộc phái người đi bàn bạc thảo luận, đưa ra những điều kiện hấp dẫn. Vốn không có cơ hội đi vào đội 5, đã sớm bị phân chia xong xuôi rồi. Bây giờ ám ảnh thành Hàn gia mặc dù có chút tiếng tăm, nhưng mà đối với người bên ngoài mà nói, Hàn gia thực chất chỉ dựa vào thiên cơ dược tề mà thành danh. Đây là một loại gia tộc dựa vào buôn bán mà lập nghiệp. Thực lực nhất định sẽ không thể so bì với những đại gia tộc cổ xưa của ám ảnh thành. Những điều kiện đưa ra tuy giống nhau, nhưng những người đó đều bằng lòng quy thuận những gia tộc cổ xưa trong ám ảnh thành mà không phải là Hàn gia. Đội 5 nhất định phải xây dựng lại, nhưng mà lại thiếu quá nhiều người. Ở phương diện này thì Hàn Thạc tương đối ngặt nghèo. Theo nguyên tắc binh quý hồ tinh bất quý hồ đa, những người đến tiếp nhận kiểm tra ở chỗ chát hôn mê, bâu lơn thì đại đa số bị đánh giá là không đạt. Chỉ có lác đác vài người thông qua được kiểm tra ở chỗ họ. Thời gian vội vã, nháy mắt một cái mà một tháng đã qua rồi. Ở trong khoảng thời gian này, đội 5 tổng cộng chiêu mộ được 30 mấy người. 30 mấy người này đều làm cho các đại gia tộc chướng mắt. Họ đều thuộc loại trung bình. Hàn Thạc tự nhiên không hài lòng với tình hình này. Andri đã thúc giục Hàn Thạc vài lần, nói hắn giải quyết sớm một chút vấn đề thần vệ còn lại ở đội 5, dẫn đội làm tròn trách nhiệm hết mức. Đối diện với hơn 900 ghế trống, Hàn Thạc cũng thấy khá đau đầu. Hắn đã lợi dụng thêm thiên cơ dược tề tranh thủ chiêu mộ thêm tại các thành thị cứ điểm trực thuộc. Trong nghị sự sảnh đội 5, Gilbert nói kháy, mấy ngày nay tổng cộng có 70-80 người vào thành, trong đó có 20 người thực lực trung vị thần, 13 người có thân thế trong sạch không có vấn đề. Đáng tiếc vừa tiến vào ám ảnh thành đã bị ba đại gia tộc dẫn đi. Ta nhắc tới ám ảnh thành Hàn gia, những thằng cha kia bảo chưa từng nghe qua. Căn bản là khinh thường đội 5 chúng ta. Bất luận Hàn gia hay là đội 5, nhưng bởi vì vừa mới thành lập nên chưa có thanh danh gì. Đối với những người đích thực có năng lực muốn vươn lên, chúng ta thực không phải lựa chọn tốt nhất. Tình hình thế này trong khoảng thời gian ngắn e là khó thay đổi. Xem ra chúng ta cần phải thay đổi sách lược. Lão yêu chát hôn mê bản thân là quốc sư Hoàng Triều Vơ Đơn, mắt thấy một tháng trôi qua rất nhanh, đội 5 vẫn chưa tìm được đủ thần vệ, hắn cũng có chút sốt ruột. Ám ảnh thành không phải là không có ai. Các hạ vị thần tu luyện các loại lực lượng thâm ảo đầy ra. Bọn họ trông mong có thể chen vào đội 5 hoặc là Hàn gia. Đáng tiếc Hàn Thạc chướng mắt với bọn họ, vẫn theo nguyên tắc ít nhưng phải chất. Hắn đối với thần vệ đội 5 yêu cầu thấp nhất phải có thực lực trung vị thần. Ngoài điều này ra cũng còn có những điều kiện cơ bản khác như tính tình, phẩm chất. Những việc này đều giao cho bọn bâu lơn, chát hôn mê kiểm tra đánh giá. Nếu thông qua được thì có thể thực sự gia nhập đội 5. Những người thích hợp đa số đều bị các đại gia tộc lôi kéo. Số người còn lại tới chỗ chát hôn mê, bâu lơn để kiểm tra tự nhiên là phần lớn đều không đạt yêu cầu. Bởi vậy tiến độ rất chậm, không tìm thấy những thần vệ thích hợp cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi có ý kiến gì hay? Hàn Thạc biết mặc dù thực lực của chát hôn mê chưa đề cao được ngay nhưng ánh mắt hắn tuyệt không thấp. Nghe vậy liền nhíu mày hỏi. Tạo thế, chát hôn mê tao nhã cười, nói ra ngắn gọn hai chữ. Anmezic trầm tĩnh gật gật đầu, phụ họa, ta và chát hôn mê đã thương lượng một chút. Cảm giác chỉ có đề cao vị trí của Hàn gia ở ám ảnh thành, làm cho người ta thay đổi ấn tượng đối với Hàn gia thì mới có khả năng hấp dẫn nhân tài đến đây. Cho tới nay, Hàn gia chỉ để ấn tượng cho mọi người là thiên cơ dược tề. Đối với những người muốn một lòng phấn đấu, một cửa hàng cho dù to thế nào cũng chỉ là một cửa hàng, không tạo được vị thế mà họ muốn có. Chỉ có tạo thế, cho dù bọn ta không chủ động mời, bọn họ cũng sẽ ùn ùn tự dẫn xác tới. Hai người chát hôn mê và Anmezic đều là loại cáo già. Bây giờ hai người đều toàn tâm toàn ý vì Hàn gia mà làm việc. Trên nhiều phương diện đều đưa ra rất nhiều kiến nghị hợp lý, khiến cho Hàn Thạc bớt đi không ít phiền toái. Nghe hai người làm sáng tỏ tình thế, Hàn Thạc nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu nói, ý của các ngươi thì ta hiểu. Ta cũng biết rõ vấn đề đích thực ở chỗ nào, nhưng mà chúng ta muốn tạo thế thì nên làm thế nào? Không phải là nhảy ra nói Hàn gia của chúng ta vô cùng mạnh mẽ thì tất cả bọn họ đều đến với Hàn gia chúng ta chứ? Tự nhiên không phải. An Magic mỉm cười. Chúng ta có thể mượn người mượn việc để tạo thế. Nói tỉ mỉ xem. Hàn Thạc cảm thấy hứng thú, mỉm cười nói. Hắn đối với An Magic vô cũng hiểu rõ. Vừa nghe hắn nói như vậy, hắn biết lão hẳn là đã có chủ ý. Ám ảnh thành có 7 đội thần vệ. Cứ cách mỗi trăm năm, 7 đội thần vệ đều so tài một phen để xếp hạng. Mỗi lần so tài đều giới hạn số người một đại đội tham gia. Thông qua lực lượng tinh nhuệ ở mỗi đội mà đoán được thực lực chân chính của đội đó. 7 đại thần vệ trưởng của ám ảnh thành cũng so tài với nhau. Giống như các đội thần vệ trưởng cũng xếp hạng. Lão yêu chát hôn mê giải thích. Kỳ so tài lần này cũng gần đến rồi. Nhân số đội năm chúng ta cũng gần một đại đội. Nếu như chúng ta có thể đè bẹp các đội khác, ngươi cũng đánh bại vài thần vệ trưởng. Như vậy danh khí đội năm và Hàn gia thực sự được đề cao rồi. An Magic mỉm cười gật đầu nói. Một khi cùng so tài với các đội thần vệ khác mà ngươi và đội năm được xếp hạng cao, như vậy Hàn gia lập tức sẽ thoát khỏi tên cửa hàng, trở thành một đại gia tộc có thực lực chân chính. Đến lúc đó mặc dù ngươi không chủ động chiêu mộ, cũng có người không ngại khổ cực tới đề nghị được gia nhập Hàn gia và đội năm. Brian, đây là một cơ hội nghìn năm khó gặp. Lão yêu chát hôn mê xúi dục. 7 đội thần vệ so tài với nhau, người thắng chắc là còn được phần thưởng rất hấp dẫn. Ngươi không muốn bỏ qua chứ? Khen thưởng cái gì? Hàn Thạc sửng sốt hỏi. Nắm tay lại. Lại yêu chát hôn mê mỉm cười nói. Quyền lợi lớn hơn. Ta cũng có nghe nói về việc so tài giữa 7 đội thần vệ. Tuy nhiên không có ai để trong lòng. Ngươi hãy nói tỉ mỉ tình huống. Còn thời gian chính xác nữa. Hàn Thạc hơi động tâm rồi. Bắt đầu hỏi chi tiết chát hôn mê. An Magic và chát hôn mê vừa thấy Hàn Thạc động lòng. Lập tức đem những tư liệu đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho hắn xem. Giải thích kỹ càng tình hình so tài của 7 đội thần vệ. Vì đề cao sức chiến đấu của thần vệ và thần vệ trưởng ám ảnh thành, đẩy mạnh sự cạnh tranh, Wallers tự mình chủ trì mỗi lần so đấu. Tỷ đấu phân ra hai loại. Một là giữa thần vệ trưởng so đấu. Ngoài ra một loại khác là mỗi đội toàn lực so đấu. Trong đó tỷ đấu thực lực chỉnh thể toàn đội quan trọng hơn. Lần so đấu các kỳ trước của 7 đội, thực lực chỉnh thể và cá nhân 3 đội đứng đầu đều do gia tộc Sainer giữ vững. Xếp đầu luôn là Thanh Lâm. Xếp thứ 2 là một vị thần vệ trưởng thần bí. Hắc Thiên xếp thứ 3. 4 vị trí sau thường xuyên thay đổi. 4 đại gia tộc còn lại thực lực không phân biệt lắm, chỉ ngang ngửa nhau. Tuy nhiên toàn đội so đấu, vài đợt gần nhất đều do đội 2 xếp thứ nhất. Thần vệ trưởng đội 2 là gian rất ít ở lại ám ảnh thành, cũng rất ít người thấy hắn. Tuy nhiên thực lực của hắn không thể coi thường. Sức chiến đấu toàn đội 2 ở ám ảnh thành có tiếng rất dũng mạnh. Mỗi thần vệ xuất thân từ đội 2 đều có năng lực xuất chúng, dũng cảm giết chóc. Nghe nói đội 2 được gọi là ảnh tử đội của ám ảnh thành, chuyên môn phụ trách săn giết một số mục tiêu đặc biệt. Những kẻ địch tiềm ẩn có mưu đồ làm loạn đối với ám ảnh thành, thường bị sát thủ đội 2 tiêu diệt lặng lẽ. Điều này làm cho đội 2 ở ám ảnh thành có được một vị trí đặc thù. Ngoài Sainer gia tộc, tộc trưởng 3 đại gia tộc còn lại đối với đội 2 có cảnh giác rất mãnh liệt. Cầm trong tay những tư liệu tỉ đấu, nghe An Magic và lão yêu chát hôn mê giới thiệu, Hàn Thạc rất nhanh đã hiểu được tình huống so đấu giữa 7 đội thần vệ rõ ràng. Theo như lời chát hôn mê, theo mỗi kỳ so đấu như vậy, chức trách của 7 đội thần vệ có thể theo thứ hạng cao thấp mà sắp xếp điều chỉnh tương ứng.